Bất Hủ Thần Vương, chương 674. 674, cấp 5 Đại Thánh Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhầm Thương Khung biết đối với Phương Bản Tính, đó cũng là hắn một tay dẫn đạo hướng đi. Hắn yêu cầu đúng là đối với Phương đáp ứng tác chiến, nhưng lại không thể quần ẩu. Chỉ cần đối với Phương lập nhiều thiên địa thệ ước, như vậy Lộc Long cùng Tử Côn Đại Thánh nhóm người, không thể xuất thủ. Chỉ cần những người này không ra tay, Nhầm Thương Khung sẽ phải xuất kỳ bất ý giết địch nắm chặt. Dĩ nhiên, cái kế hoạch này, Nhầm Thương Khung ẩn núp vô cùng sâu. Bất lộ một điểm sơ hở, cho nên, hắn là không ngừng lấy lui làm tiến, dụ dỗ đối với Khoan Thai bước bức bách, cố ý đem tự mình chế tạo thành đặt kém thế nhất phương, làm cho đối phương không ngừng chui vào hắn bẫy dập trong. 2 đối với 7, này tiện nghi, chúng ta nhưng không vui chiếm, Dương Giác. Người có phải hay không đến lúc đó muốn chúng ta thắng chi không võ? Mượn cơ hội đổi ý, Nhầm Thương Khung rất sắc bén hỏi. Dương Giác Đại Thánh cười ha ha. Chúng ta hai người giàu gì cũng là cấp 5 Đại Thánh. Nếu như thua cho các ngươi, đó là ta cửa không có tài cán gì, đổi ý cái gì? Tuyệt không đổi ý, ai trở về ai bị thiên địa thể ước cân nhắc quyết định, như thế nào? Nhầm Thương Khung vừa hếch lên phía sau Lộc Long cùng Tử Côn Đại Thánh nhóm người. Thản nhiên nói, các người bên kia, còn nữa nhiều như vậy cường giả, ai có thể đảm bảo, bọn họ sẽ không một loạt mà thường. Tử Côn Đại Thánh cười giận dữ, Nhầm Thương Khung, ngươi nếu không dám xuất chiến tự nói một tiếng, cần gì tìm nhiều như vậy lấy cớ sao? Nhầm Thương Khung ha ha cười một tiếng, Tử Côn, còn nữa cái kia cái gì Lộc Long Vương Tử, các ngươi đều được lập nhiều thiên địa thệ ước, mỗi người đều được lập, nếu không... Ta đối với các ngươi yêu tộc tiết tháo, nhưng là thật to không yên lòng nột. Nói trắng ra là, yêu tộc hoàn toàn cũng chưa có tiết tháo. Trừ thiên địa thể ước có thể ước thúc bọn họ ở ngoài, những khác căn bản không đủ để ước thúc bọn họ, đạo đức. Phi, Lộc Long nhịn được tính tình, mang theo mọi người, nhất nhất lập nhiều thiên địa thể ước, công bố giao chiến là lúc, trừ Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh, nếu như hôm nay có mặt khác người xuất thủ. Yêu tộc ở đây mọi người. Toàn bộ gặp gỡ thiên địa thể ước cân nhắc quyết định, không chết tử tế được. Thể ước mà lại lập được rồi, Nhầm Thương Khung, các ngươi sao? Các ngươi bên kia, mà lại dù sao cũng phải có một thuyết pháp sao? Tử Côn Đại Thánh kêu lên, Nhầm Thương Khung nghiêm mặt nói, chúng ta bên này, càng nhiều thủ phát trừ chúng ta 7 người này, nếu có những người khác xuất thủ, Kính Nguyệt Thành gặp gỡ trời phạt. Đông Hoàng Châu hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay tự cho các ngươi phá vỡ thành mà vào, như thế nào? Tất cả mọi người lập được ngoan ước, thoáng cái ngược lại không có gì nhưng so đo được rồi. Nhầm Thương Khung mang theo 6 người, thoải mái từ trận pháp lý đi ra, phía sau những thứ kia 6 đại tông môn đầu sỏ, nhìn Nhầm Thương Khung trận tiền chuyện cho vui vẻ, không có có một chút khiếp đảm, trong đầu quả thật bội phục vô cùng. Không từ mà biệt. Hãy nói Nhầm Thương Khung khí này đổ. Người ta nên là minh chủ, đổi lại bọn họ bất kỳ một người, cũng làm không được, mà lại không thể nào có dũng khí đi đối mặt 2 người cấp 5 đại thánh. Nhầm Thương Khung giá được Tiểu Bạch, đi ra trận pháp. Bởi vì Tiểu Bạch thu liễm rồi hơi thở, giống như một đầu bình thường linh cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên yêu tộc bên kia, mà lại lơ đễnh. Phúc Hải Đại Thánh cười hắc hắc, tiểu tử. Là ngươi ta đan đả độc đấu sao? Trả lại là 2 người chúng ta đối với các ngươi 7 người quần ẩu, theo ngươi lựa chọn. Nhầm Thương Khung khoan thai cười một tiếng. 2 ta cũng không tuyển. Ta xem, vẫn còn ta một cái đấu đơn 2 người các ngươi tương đối sảng khoái một số. Thế nào? Phúc Hải Đại Thánh cất tiếng cười to. Tiểu tử, ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Nhầm Thương Khung khoát tay chặn lại, đối với Đế La nhóm người quát lên. Các người thối lui, cho ta lược trận, Đế La nhóm người ngầm hiểu, rối rít thối lui, kéo ra vòng tròn cho Nhầm Thương Khung sáng tạo quyết đấu không gian. Nhầm Thương Khung sau lưng sinh ra 2 cánh, trôi hơn trống không, bất hủ đế khí đột nhiên thúc giục. Kia Dương Giác Đại Thánh trong lòng cứng lại, phát hiện này Nhầm Thương Khung đuổi kịp lần côn trùng thủy triều đại chiến lúc so sánh với, thực lực rõ ràng vừa đề cao rất nhiều. Nhầm Thương Khung khi đó là đại đạo đệ nhất trọng. Sau lại ở Thanh Sơn Quáng Nguyên dưới đất, đột phá đệ nhị trọng, hôm nay đã là đại đạo đệ nhị trọng thực lực, tự nhiên là so với kia lần côn trùng thủy triều đại chiến mạnh hơn rồi không ít. Dĩ nhiên, Dương Giác Đại Thánh cũng không e ngại, hắn dù sao cũng là cấp 5 Đại Thánh, thối lui một bên, đối với Phúc Hải Đại Thánh nói. Phúc Hải, ngươi coi chừng tiểu tử này màu vàng con rối, dùng tốc độ tránh ra những thứ kia màu vàng con rối, toàn lực tiến công tiểu tử này bản thể. Lợi dụng ngươi cường đại yêu biết, áp chế hắn, đây là Dương Giác Đại Thánh người kinh nghiệm. Bất quá, Dương Giác Đại Thánh cùng Nhâm Thương Khung dù sao cũng chỉ giao thủ qua một lần, những kinh nghiệm này cũng chỉ có thể nói là chỉ tốt ở bề ngoài. Nhâm Thương Khung ha ha cười một tiếng, Dương Giác, ta đều nói rồi, tốt nhất trả lại là hai người các ngươi cùng tiến lên. Nói xong, Nhâm Thương Khung sau lưng hai cánh kim quang đại tác phẩm, bỗng nhiên trường kiếm trong tay vung lên, bàn tay to trưởng vỗ, phân biệt. Đánh ra hai đạo thủ ấn, riêng của mình tấn công hướng Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh. Nhâm Thương Khung lại chủ động ra tay, trêu chọc hai người cấp 5 Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh gầm lên, tiểu tử, muốn chết, loại cấp bậc này chính là thủ ấn, căn bản thương tổn không được Phúc Hải Đại Thánh. Kia Phúc Hải Đại Thánh trong tay một cây trường thương tùy ý vung lên, sẽ đem thủ ấn hoàn toàn chọn phá vỡ. Ha ha, tiểu điểm này thủ đoạn, mà lại đi tìm cái chết. Phúc Hải Đại Thánh giữ tợn cười một tiếng, trong tay trường thương như độc long như nhau, cuồn cuộn nổi lên một cái màu xanh biếc khí lưu, tùy ý một điểm, giống như có giam cầm hư không thần thông giống nhau, đem không gian không ngừng quan xoắn, hướng Nhâm Thương Khung giam cầm đi qua. Nhâm Thương Khung hai cánh run lên, ha ha cười một tiếng, trường kiếm một điểm, trở về một chiêu, thuận tiện quay đầu lại vừa cho Dương Giác Đại Thánh một kiếm. Dương Giác Đại Thánh vốn là không có đánh coi là bằng hai đánh một, nhưng bị Nhâm Thương Khung này khiêu khích công kích chọc giận, phẫn nộ quát. Tiểu tử, bản thân mình lớn cũng phải có một độ, thật cho là ta trị không được ngươi sao? Nhâm Thương Khung thản nhiên cười một tiếng, hóa trưởng là quyền, ầm ầm ném ra hai quyền. Kia quyền cương trong, đã mang ra mấy đạo lưu kim con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Giác Đại Thánh hừ một tiếng. Cũng là ra vẻ không biết, chạm mặt hai quyền, đem kia màu vàng quyền cương ầm ầm đập phát động. Hai đạo lưu kim con rối, ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành hai đạo kim sắc màn nước, đánh về phía Dương Giác Đại Thánh. Dương Giác Đại Thánh hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không dám khinh địch. Mà Nhâm Thương Khung quay người lại, cùng dạng hai quyền đánh tới hướng Phúc Hải Đại Thánh, cùng dạng mang ra hai đạo lưu kim con rối. Theo Nhâm Thương Khung thực lực tăng lên, bằng tốc độ của hắn, chủ động công kích, cũng là có thể đem tiết tấu đánh loạn, làm cho Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đều không thể tự nhiên địa tiến công hắn. Không thể không nói, này loạn chiến tiết tấu, Nhâm Thương Khung nắm chặt vô cùng tốt. Dĩ nhiên, Nhâm Thương Khung rất rõ ràng, này thuyền tam bản phù. Diều, đả pháp, kiên trì không được bao lâu, chờ bọn hắn kịp phản ứng, có đối sách, loại này đả pháp, khẳng định tự ăn thiệt thòi. Nói cho cùng, hắn dùng lực một cái, có bằng nhau thực lực. Nhưng một đôi hai, là tuyệt đối không có phần thắng, thậm chí là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn cố ý như thế, cũng là ở bố cục. Vải bố một cái giết bẫy, Phúc Hải Đại Thánh đối với Nhâm Thương Khung màu vàng con rối, hiển nhiên là có đầy đủ đề phòng. Mũi thương ngay cả chọn, đem lưu kim con rối quét phát động. Hai người ghi nhớ một điểm. Chính là muốn tránh ra này lưu kim con rối dây dưa, toàn lực công kích Nhâm Thương Khung bản thể. Ngay khi hai người thoát khỏi dây dưa, hợp lực vây đánh tới được lúc, Nhâm Thương Khung thân ảnh, bỗng nhiên nhằm phía trời cao trong mây. Thân ảnh thoáng một cái, liền ở một đoàn màu vàng khí hải trung biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Nhâm Thương Khung thân ảnh, đã rơi xuống hạ phương, ha ha cười một tiếng. Nhị vị, các ngươi tựa hồ tìm lộn rồi phương hướng rồi sao? Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh đã đánh mất một cái ánh mắt. Dương Giác Đại Thánh ngầm hiểu, Dương Giác vừa chuyển, hướng Nhâm Thương Khung lao xuống tới. Mà Phúc Hải Đại Thánh, còn lại là hai tay đem bắn súng cùng nắm ở hai cánh tay trong lúc, hai tay hợp nhất, một đạo lục sắc khối không khí, từ Phúc Hải Đại Thánh bốn phía không ngừng dâng lên. Tiểu tử, tiếp thu cân nhắc quyết định sao? Xem ta Phúc Hải thi khí, này màu xanh biếc khối không khí, chính là Phúc Hải Đại Thánh bản lĩnh xuất chúng, tên là Phúc Hải thi khối không khí, chính là Phúc Hải Đại Thánh Bình Xanh giết chóc sở tích góp từng tí một thi khí sở đề luyện, thần thông quảng đại, đối với thần thức có rất mạnh lực phá hoại. Này Phúc Hải thi khối không khí một khi tạo thành, thật giống như một đóa từ trên xuống dưới vòng xoáy khổng lồ, chấn áp xuống tới. Dương Giác Đại Thánh ha ha cười một tiếng, thân ảnh thoáng một cái, đem Dương Giác chuyển động như thoi đưa, khóa lại Nhâm Thương Khung. Kia Phúc Hải thi khối không khí đi xuống chui xuống, trực tiếp đem Nhâm Thương Khung thân ảnh bao vây ở thi khối không khí bên trong. Phúc Hải Đại Thánh cất tiếng cười to, một khi bị thi khối không khí quân lấy, coi như là cấp 6 Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh mà lại có nắm chắc làm cho đối phương thần thức đã bị khổng lồ mục nát. Cho nên, trận chiến này, đã là nắm chắc phần thắng. Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh một tả một hữu, hướng kia thi khối không khí hai bên công kích đi qua, bọn họ là chuẩn bị, nhất cử đem Nhâm Thương Khung chế trụ, để tránh đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản, nhưng đơn giản chiến thuật, ở tuyệt đối thi hành lực cùng với thực lực tuyệt đối dưới sự giúp đỡ của, lại có vẻ thập phần thực dụng. Chẳng qua là, làm vũ khí của bọn hắn công kích được Nhâm Thương Khung thân thể thời điểm, chỉ cảm thấy có điểm gì là lạ. Kìa Nhâm Thương Khung trên người, thật giống như cương thiết giống nhau, lại hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Liền vào thời khắc này, hai bên trái phải, bốn đạo màn sáng bỗng nhiên đánh lén mà đến. Bốn người lưu kim con rối điên cuồng quấn tới. Kỳ lạ nhất, này bốn người lưu kim con rối lại dao động thân thoáng một cái, hóa thành bốn đạo kim sắc dài tác, tạo thành bốn đạo vòng tròn, đem hai người này đường lui thoáng cái toàn bộ nhốt lại. Liền vào thời khắc này, trong hư không truyền đến Nhâm Thương Khung một tiếng gào to. Động thủ, này ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị đã lâu sáu người, lập tức đem cung tên lấy đi ra, phối hợp cung bắn tên, mũi tên phát liên châu. Nguyên mục cung thần, truy nhật tiến mũi tên uy lực, rốt cục vào giờ khắc này hiển hiện ra. Bất ngờ không đề phòng, sáu người, mỗi người ba đạo mũi tên, 18 mũi tên, giống như 18 đạo truy hồn lợi khí, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây, đem trên người bọn họ từng cái điểm, toàn bộ nhét vào phạm vi công kích bên trong. Không tốt, Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh trong lòng đều là thoáng một cái, nhưng là mũi tên uy lực, hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn phạm vi. Nếu như chỉ là một hai cây, mà lại thì thôi, không làm khó được bọn họ. Cho dù là năm sáu cái, bọn họ mà lại có biện pháp tránh né. Nhưng là, bên ngoài là bốn vòng màu vàng vòng tròn, này bốn phía lại là 18 cái đoạt mệnh mũi tên. Trong nháy mắt, bọn họ phát hiện, tự mình lại lâm vào không đường thối lui tuyệt cảnh. Lộc Long biến sắc, nhưng vào lúc này, đáng sợ truy nhật tiến, đã liên tục trúng mục tiêu hai người này. Hai người này coi như là cấp 5 đại thánh, mặc dù này truy nhật tiến uy lực kinh người, nhưng liên tục 5-6 mũi tên bắn trúng bọn họ, lại vẫn còn không thể thoáng cái giết chết bọn họ. Dương Giác Đại Thánh phẫn nộ gào thét một tiếng, liền chỗ sông yếu ra kia vòng tròn, liều mạng nữa bị hai kiện, xông lên. Nhưng là, lưu kim con rối một khi tìm được cơ hội vòng cấm bọn họ, coi như là Lộc Long chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Dù sao, bọn họ rút lui thời cơ, bị mũi tên không thể chậm trễ. Cách chương.